Nhưng thật ra là thi triển một môn thần bí âm ba đấu kỹ. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, hắn lại không nhìn ra. Tuyệt thế yêu nghiệt, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại cái này từ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ thần sắc. Ánh mắt từ trên người Tạ Ninh thu hồi, nhìn về phía Tiềm Long Đài bốn phía đệ tử. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Tiềm Long Đài bốn phía đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt đều phản xạ có điều kiện địa lui về sau một bước, sợ bị Hoàng Tiểu Long hiểu lầm. Tạ Ninh tự tìm cái chết, bọn họ cũng không muốn. Cách chương.